chỉ là gia đình anh tương đối nghèo vì dân số đông. Lận Xuyên bước vào nhà một cách âm thầm lặng lẽ, làm người nhà họ Lận giật mình, sau đó họ kinh ngạc nhìn Lận Xuyên đặt một cô gái xuống giường, cô gái này mặc một bộ đồ màu đỏ, xem ra là áo bông, đồng thời anh còn đặt một cái ba lô thật lớn xuống nữa. Thế này là như thế nào vậy? Mẹ Xuyên vừa châm đèn dầu vừa hỏi. Sau khi con trai đi lính thì rất ít khi về nhà, năm nay đây là lần đầu tiên con trai về nhà, sao lại còn cõng một cô con dâu về rồi? Mặc dù con trai đã đính hôn, nhưng nói thật lòng, bà ấy không hài lòng lắm về cô gái đó, nếu như anh có thể tự động cõng một cô con dâu về thì cũng không tồi. Vừa nghĩ đến đây thì bà ấy lập tức vui vẻ, đưa tay ra vỗ vai con trai một cái, cười nói, nghe được đấy, lần này biết cõng con dâu về nhà rồi. Bên ngoài cửa có một, hai, ba cái đầu thò vào, sau đó cậu con trai thứ 27 tuổi nói, ê mẹ, đây là chị dâu sao? Lận Xuyên xoa xoa đầu nói, là chị dâu cái gì, anh đính hôn rồi, đi về ngủ hết cho anh đi. Lận Hải khá sợ người anh cả này, vội vàng dẫn mấy em đi ngủ. Cha Lận chau mày hỏi, không phải vợ con thì sao con lại cõng về đây? Con nhặt được trên núi. Lận Xuyên nói với mẹ của mình, thì hình như chân cô ấy bị thương rồi, mẹ xem thử cho cô ấy đi. Được. Người nhà họ Lận đều lương thiện, nghe nói là nhặt trên núi về thì biết có thể người ta gặp chuyện gì khó khăn rồi. Nếu như đã khó khăn thì phải giúp đỡ chứ, con trai làm không sai. Vì thế mẹ Lận lập tức lấy ít nước ấm, sau đó tháo đôi giày trông có vẻ vô cùng giữ ấm của cô gái đang nằm trên giường. Bà ấy thấy mà không khỏi cẩn thận đặt nó sang một bên và chật chật nói, cái bên trong đôi giày này có lông đấy, nhất định đáng tiền. Sau đó phát hiện chiếc quần bông này sao còn bó sát thân thế, bên trong cũng là lông, hơn nữa còn có độ co giãn, vừa vuốt là lên. Ôi chao, cô gái này sao lại trắng thế, da còn non hơn tiểu tứ nhi nhà chúng ta nữa. Mẹ Lận nói. Vốn dĩ Lận Xuyên khá nghi ngờ thân phận của cô gái này, nhưng nghe mẹ nói như thế thì cũng vô thức lướt nhìn đôi chân nhỏ đó, trắng thật. Không đúng, mình đang nghĩ gì thế chứ? Anh điều chỉnh lại thái độ, sau đó kéo cái ba lô lớn đó về phía mình. Cha Lận nói, con làm gì đấy? Đồ đạc của con gái nhà người ta con cũng xem mà. Con là quân nhân, bộ đồ này của cô ấy rất khiến người ta nghi ngờ về lai lịch, cộng thêm lúc trước cô ấy nói đến tín hiệu, con nghi ngờ thì anh không nói tiếp nữa, nhưng động tác không dừng lại. Cha Lận không nói gì nữa, quốc gia loạn lạc vừa mới được dẹp yên, quả thực quản lý khá nghiêm ngặt. Cộng thêm con trai ít nhiều gì cũng là tiểu đoàn trưởng trong quân đội, cho nên chuyện mà anh quyết định, nhất định có lý của anh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 4. Nhưng mà, xem đồ đạc của con gái người ta, ông ấy có chút không quen, nên châm điếu thuốc ngồi ở bên hút, cũng không đi xem cái rương trên giường. Tôi thấy hai cha con ông nghĩ nhiều rồi, một cô gái nhỏ nhắn thế này thì có thể làm ra chuyện gì được. May mà vết thương cũng không nặng lắm. Ông đi lấy thuốc dán mà năm ngoái tôi dùng lúc bị thương để dán cho cô gái này đi. Được, y. Cha Lận đi rồi, còn Lận Xuyên bên kia thì không hề nhìn thấy đồ đạc đặc vụ của địch như anh nghĩ, mà tìm được một xấp túi hồ sơ, mở ra xem thì liền hiểu đại khái được thân phận của cô gái này, sau đó anh thở phào một hơi đóng cái rương lại. Mẹ Lận nói, ê sao rồi, không khả nghi nữa. Đúng. Lận Xuyên cũng không nói nhiều, nhưng vẫn âm thầm liếc nhìn cô gái trên giường. Không khả nghi, nhưng mà lại là một sinh viên đại học hiếm thấy, đúng là có chút lợi hại rồi. Chỉ là, có thể xin đến một nơi khỉ ho cò gáy như bọn họ thì cô gái này cũng thật sự rất đặc biệt. Nghĩ đến đây thì anh quay người ra ngoài lấy củi, nấu ít cháo ngô, anh ăn hay không ăn, không quan trọng, đồng chí sinh viên đại học người ta tỉnh dậy thì cũng phải có chút gì đó ăn. Cha Lận với mẹ Lận cũng không làm gì được đứa con trai không thích nói chuyện này của họ, họ chỉ có thể xử lý vết thương cho cô gái này. Sau đó tìm cho cô một cái chăn đắp lên, rồi bàn bạc nên làm thế nào. Nhìn thấy trời đã tối rồi, bây giờ đi tìm đại đội trưởng sắp xếp thì sợ không thể được, chỉ có thể để người ở lại chỗ bọn họ. Vẫn may phòng của cô con gái nuôi đã gả đi của họ vẫn còn giữ ở đó, đợi người tỉnh lại, dọn dẹp một lát, ở tạm một đêm thì vẫn được. Họ đang suy nghĩ thì cô gái trên giường mơ hồ tỉnh lại. Bây giờ Toto đã xác nhận mình đã xuyên không đến Văn Niên Đại rồi. Hơn nữa còn được Nam Xứng Si Tình trong sách cứu giúp. Nam Xứng Sinh Tình Lận Xuyên là một quân nhân chính hiệu, không phải là đóng phim hay là cosplay như cô nghĩ. Nhưng mà, ở trong sách anh thật sự bị chơi rất thảm. 10 năm trước, nhà anh có hôn ước với nhà nữ chính, còn nữ chính thì lúc lên rừng xuống nông thôn có xin đến đây, mục đích chính là muốn có được sự chăm sóc từ gia đình họ. Người nhà họ Lận cũng thành thật, mặc dù để cô ta ở nhà thanh niên tri thức để tránh hiềm nghi, nhưng cũng không ít lần giúp cô ta làm việc. Nữ chính thi đậu đại học, trở thành sinh viên đại học duy nhất sau một năm đến đây, nhà họ Lận cũng vì thế là cảm thấy rất tự hào. Nhưng nhà mẹ nữ chính trọng nam khinh nữ, hoàn toàn không chu cấp tiền cho cô ta đi học đại học, cho nên tất cả chi phí của cô ta đều do nam xứng trả. Kết quả sau đó, nữ chính lại lén lút yêu đương với nam chính, cũng chính là đại đội trưởng Lận Đông Hà ở trong thôn. Mặc dù bây giờ nam chính này vẫn còn làm đại đội trưởng trong thôn, nhưng thực tế, anh ta là con trai của thủ trưởng một đội quân nào đó, lúc chiến đấu đã để ở thôn và nhờ nhà họ Lận nuôi nấng giúp, rất nhanh sẽ quay về thành phố sống. Còn về nam xứng Lận Xuyên, cực khổ chu cấp cho nữ chính học xong đại học, lại bị đối phương ruồng bỏ rất thảm với lý do yêu đương là tự do, họ là thanh niên của thời đại mới, không thể bị quan niệm cũ trói buộc được. Đồng thời vì lớn tuổi rồi, không tìm được cô gái nào tốt, cuối cùng tìm một cô quá phụ kết hôn. Quá phụ đó còn là người không an phận, khi nữ chính về làng khoe mẽ thì cô ta bị bắt quả tang gian tình với người khác, sau đó lại bị cặp nam nữ chính ép chết. Điều này khiến cho nhà họ Lận bị dân làng coi thường, hai cụ già không chịu nổi đã kích lần lượt qua đời, sau đó những người khác bỏ đi tán loạn, một gia đình yên ổn, cứ thế mà tan nát. Còn về Lận Xuyên khốn khổ, mặc dù sự nghiệp suôn sẻ, nhưng cả đời không lấy vợ nữa, cứ bị nữ chính gọi ra giúp đỡ, còn cố muốn nhận Lận Xuyên làm anh trai, giúp cô ta giải quyết một số chuyện. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 5. Lúc đọc sách cảm thấy không có gì, dù sao thì nam xứng cũng là bàn đạp trong con đường tình cảm của nam nữ chính. Hơn nữa cả ngày anh không có ở nhà, không có cảm giác tồn tại gì cả, vì thế tự nhiên mà sẽ muốn xem nữ chính và nam chính phát cẩu lương, không để ý đến anh, gần như quên mất Lận Xuyên, nhân vật nam xứng có cũng được, không cũng chẳng sao này. Nhưng bây giờ, người cứu cô là nam xứng, bất giác mà cô có chút thiên vị rồi. Thật ra cô đã tỉnh lại hơn một phút rồi. Nằm nghe nam xứng nấu cháo cho mình, còn cha mẹ của anh thì đang dọn dẹp phòng để cho cô lại ở đây, bất giác cô thấy rất cảm động. Mặc dù không biết tại sao mình lại xuyên không vào sách, nhưng có người có thể giúp người khi gặp nạn thì thật sự làm cho cô cảm nhận được một tia ấm áp. Vì thế lúc mơ hồ tỉnh lại, nhìn thấy hoàn cảnh của gia đình này, cô bất giác âm thầm hít một hơi lạnh, thật sự rất là nghèo đấy. Điều đầu tiên đập vào mắt là một dãy cửa sổ nhỏ có khung, có một số bằng kính. Một số thì được dán bằng giấy da bò, và một chút gió tạo ra âm thanh vù vù. Sau đó là hai cái tủ sơn son đỏ dưới cửa sổ, cũng không biết được bao nhiêu năm rồi, cơ bản chỉ còn lại một ít chỗ còn sơn đỏ, mặt tủ còn bị nứt ở giữa, nhưng vẫn đang dùng tạm. Trên tủ có một nửa cái gương, khung gương cũng bị hỏng rồi, chỉ là dựng ở đó rất nguy hiểm, nếu chạm vào thì có thể bị ngã liền. Ngoài ra, còn có hai chiếc bình lớn tráng men, đều là đồ nửa mới nửa cũ. Nhìn có hơi hướng lịch sử. Đây chắc là một ngôi nhà xây bằng gạch mục, bề mặt tường cũng toàn là bùn, nên nếu ho nhẹ một cái, nó có thể sẽ phủ đầy bụi bẩn lên mặt. Chiếc giường rất thấp, cô nằm nghiêng về phía đông, phía đối diện có một đống chăn bông, hình như chỉ có 2-3 chiếc giường. Chiếc chăn cô đắp trên người toàn là những vết vá, cô cũng không dám động đậy vì sợ chúng sẽ bị xé toạc ra. Cũng may, hơi nóng dưới mông khiến trái tim lạnh lẽo của cô ấm áp hơn một chút. Tiếp theo, một người phụ nữ ngoài 40 tuổi đang ngồi đối diện với cô, dùng bàn tay trông có vẻ già nua hơn so với tuổi thực tế để sờ vào trán cô và dịu dàng nói, "Ê cháu gái, cháu bị làm sao vậy?" Nhìn đôi mắt trong veo đang nhìn tới nhìn lui, dường như sắp khóc rồi vậy. Mẹ Lận chưa từng sinh con gái, nhìn cô gái khiến người ta yêu mến này thì không kìm được mà thương xót. Cháu ở đâu thế? Bình tĩnh, dù sao cũng không về được nữa, đầu tiên. Đầu óc cô trống rỗng, cũng không biết đầu tiên nên làm gì, cô chỉ níu góc chăn, con người ở đó có chút hoang mang. Lúc này nam xứng cứu cô đi vào, có lẽ là hiệu ứng việc con, nhìn thấy anh thì cô lập tức khóc òa lên. Sau đó bò lại kéo anh nói, "Ê anh là Lận Xuyên." Lận Xuyên chau mày khi nhìn thấy bàn tay nhỏ nắm lấy mình, nhưng nghĩ đến nữ đồng chí này có lẽ là hoảng sợ quá mức nên cũng không lên tiếng trách móc gì. Tiêu rồi. Cô thật sự xuyên sách rồi. Sau khi xác nhận một lần nữa, cô yểu xìu ngồi xuống giường, thật sự rất muốn nhảy xuống núi một lần nữa. Nhưng mà Lận Xuyên lại đi đến chỗ ba lô và nói, "Tôi là Lận Xuyên, đi nghĩa vụ quân sự ở quân khu 20 tỉnh 20, bởi vì muốn xác nhận thân phận của cô cho nên mới mở ba lô của cô, có được không? Toto được mẹ lận ở một bên kéo chăn lên đắp cho rồi vỗ vỗ tay an ủi nên đỡ được một chút, sau đó cô gật gật đầu, rồi nghĩ đến chứng minh nhân dân cùng với một vài đồ đạc của mình đều là những thứ đồ của rất nhiều năm sau, như thế thật sự có được không? Cô hoảng loạn liếc nhìn Lận Suy một cái, thấy anh cầm một túi hồ sơ, bên trên có viết tên của cô. Nét bút quả thực là của cô, nhưng chiếc túi cô dùng để đựng những thứ đó rõ ràng là một chiếc túi rất đẹp, làm sao lại trở thành túi đựng hồ sơ? Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 6. Lúc này chỉ thấy Lận Xuyên mở túi hồ sơ và lấy một tờ giấy trong đó ra. Lê Toto, 18 tuổi, tốt nghiệp Đại học Sư phạm tỉnh 20, năm nay mới tốt nghiệp. Tuổi tác không đúng, nhưng trường tốt nghiệp thì cũng tương tự. Cô không dám nói gì, vì thế chỉ khẽ gật đầu. Sau đó Lận Xuyên lại mở ra một bức thư giới thiệu. Để tổ chức sắp xếp cô đến thôn núi nhỏ chúng tôi để xóa nạn mù chữ, thời gian một năm đúng không? Hửm. Tôi có thể xem thử không? Mình không có tham gia lớp xóa nạn mù chữ gì mà, còn đến thôn núi nhỏ xóa nạn mù chữ. Nhưng mà đợi khi cô cầm bức thư xem thì đúng là có thư giới thiệu như vậy, hơn nữa còn giải thích rõ ràng thân phận và mọi thứ liên quan đến cô. Chuyện này là như thế nào, không chỉ xuyên sách mà còn mang theo thân phận đến. Có chuyện thần kỳ như vậy sao? Đang suy nghĩ thì Lận Xuyên lại lấy ra giấy chứng nhận cô nhi, sổ lương thực, sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân, thậm chí ngay cả chứng nhận thu nhập cũng có, thế này cũng đầy đủ quá rồi nhỉ? Tóm lại, cô ở đây đúng là không phải không hộ khẩu. Ôi chao, còn là một sinh viên đại học nữa, thôn của chúng ta vẫn chưa có sinh viên đại học đấy. Mẹ Lận nhìn cô gái trước mặt, càng nhìn càng thích, chỉ là đầu tóc này sao còn có tóc uống vậy? Lúc nãy cô nằm nên không chú ý, giờ ngồi dậy mới phát hiện mái tóc dài, uống phía dưới đuôi, nhìn trông rất đẹp và có phong cách. Sau khi mơ hồ tiếp nhận những câu hỏi chất vấn của Lận Xuyên, cô đã được xác định là nữ sinh viên đại học đến thôn núi nhỏ báo danh xóa nạn mù chữ. Hơn nữa thành tích học tập của cô rất tốt, còn biết một ngoại ngữ, từng làm dịch thuật. Hôm nay muộn rồi, cô cứ ở đây nghỉ ngơi đi, ngày mai rồi đến thôn báo danh vậy. Lận Xuyên bỏ lại đồ đạc vào trong túi hồ sơ. Cảm giác cô gái này đúng là lợi hại thật, tuổi còn nhỏ mà đã có học lực và trải nghiệm tốt như vậy rồi, nhất định là đã trải qua sự nỗ lực rất lớn, vì dù sao thì lúc trước cô là một cô nhi. Toto mồ côi chỉ có thể gượng ép thừa nhận thân phận này, nếu không cô có thể bị nam xứng bắt đi thẩm vấn cũng không chừng đấy. Cô khẽ sờ vào đầu mình, đúng là đau đầu thật. Sao phía sau đầu lại thấy hơi đau thế này? Cô đưa tay ra, phát hiện ở đó có dính chút máu. Mẹ Lận cũng vội vàng đứng dậy khỏi giường, đi ra sau lưng cô, mở mũ trên đầu cô vén tóc ra, nói, gây cái lỗ to thật đấy, bảo sao cháu lại mơ mơ hồ hồ thế chứ, có phải va vào đầu rồi không? Không, cô không mơ hồ, đây chắc là cái cớ mà Xuyên không tìm cho cô chăng? Cháu gái à, cháu biết cháu ngã xuống núi như thế nào không? Còn nhớ chuyện gì không? Mẹ Lận đi đến trước mặt cô và hỏi. Nhớ, nhỉ? Cô không dám xác định. Cô nhớ là ngồi xe gì ngã xuống đấy. Lận Xuyên nhớ lúc trước cô có nói là xe khách, nhưng mà thôn của họ hoàn toàn không có thông xe khách, những thôn xung quanh cũng không có. Toto lập tức nhớ lại trong sách nói cái thôn núi nhỏ này rất nghèo, cho nên hoàn toàn không thông xe khách được, xe này phải đợi đến khi nữ chính thi đậu đại học mới có. Cho nên bình thường người dân đều đi bằng xe lừa hoặc xe ngựa, xe bò thì quá chậm, ra ngoài lạnh cống chết mất, nên bình thường không dùng đến. Hình như là xe ngựa. Cô vô thức trả lời một câu. Được rồi bà nó, bà đừng hỏi nữa, để người ta ăn chút rồi nghỉ ngơi đi, ngày mai tìm Đông Hà qua hỏi thử làm thế nào. Cha Lận nói xong thì chuyện này cứ giải quyết như thế. Còn Lận Xuyên cũng đặt một cái bàn nhỏ xuống, bưng lên cho cô một bát cháo. Quả thực Toto có chút đói rồi, vì thế cô cùng ăn cháo với Lận Xuyên. Sau đó cô được sắp xếp đến một căn phòng nhỏ để nghỉ ngơi. Chiếc giường bên trong đủ cho hai người ngủ, nhưng cũng may, vẫn khá ấm áp. Cảm ơn. Bây giờ cô vẫn còn hơi hoang mang, nên rất khách sáo cảm ơn Lận Xuyên một tiếng. Đối phương chỉ là gật đầu rồi rời đi, nhưng mà rất nhanh anh lại xách chiếc ba lô lớn của cô vào và nói, kể nếu như cảm thấy đầu có gì không ổn thì cô cứ nói. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 7. Nghiêm túc thật đấy. Rõ ràng chỉ có hơn 20 tuổi, trạc tuổi với mình,